Con dâu của nhà giàu, chương 156, không phải anh ấy thì không lấy chồng, gocchuyenaudio.com. Mộ Kình vừa nói lời này ra thì người trong phòng thiết kế đều kinh ngạc. Về căn bản bọn họ không ngờ việc hợp tác giữa hai công ty là do một tay Cố Tuyết Trinh thúc đẩy, trong nháy mắt. Không ít người đều đưa ánh mắt đố kỵ nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, Hứa Tổ Nhi cũng là một trong số đó, cô ta càng chán nản không thôi. Ban đầu sao cô ta lại không nghĩ đến việc giúp đỡ công ty chứ, hiện giờ, người phụ nữ này đã đàm phán thành công được chuyện hợp tác như thế rồi. Thì đối với những chuyện đã gây ra trước đây, chỉ sợ công ty sẽ để cho cô ấy lấy công chuộc tội. Cứ nghĩ đến chuyện này thì cô ta lại vô cùng không cam lòng, cô ta không kìm được mà bước lên trước nói, sợ là chuyện này vẫn không ổn đâu. Tuy rằng thật sự nhà thiết kế Cố có thiên phú về thiết kế, nhưng cô ấy không phải người xuất thân từ trường học chính quy. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến tương lai của hai công ty, tôi thấy vẫn nên chọn một người giống như anh Mộ, là nhà thiết kế lâu năm. Giàu kinh nghiệm để phụ trách là tốt nhất, nói xong, dường như cô ta rất kích động nhìn về phía đồng nghiệp xung quanh, nhà thiết kế Hứa nói không sai. Trong chuyện này phải lựa chọn cẩn thận, đúng vậy, Tổng Giám Đốc, hiện giờ công ty đã không thể chịu đựng được thêm bất kỳ sai sót nào nữa rồi. Mấy người qua lại tốt với Hứa Tổ Nhi đều phụ họa nói theo, Lý Mạn cũng hơi lay động, cô ta ngập ngừng nhìn về phía Cố Tuyết Trinh. Lúc cô ta đang muốn nói điều gì đó thì Mộ Kình lại ngắt lời cô ta, Tổng Giám Đốc. Nói thẳng ra thì lần này sở dĩ hai công ty có thể hợp tác với nhau hoàn toàn là do tôi nể mặt cô Cố. Nếu như cuối cùng quý công ty lại đổi sang cho người khác phụ trách, chỉ sợ việc hợp tác lần này cũng phải suy nghĩ lại, anh ta nói xong. Khi quét mắt về phía mấy người vừa nói, có thể lăn lộn leo lên được chức vị như ngày hôm nay thì có âm mưu quỷ kế gì mà anh ta chưa từng thấy qua chứ? Gần như lúc cô gái Hứa Tổ Nhi kia vừa lên tiếng, là anh ta đã biết ngay cô ta đang nghĩ cái gì. Mà lời nói vừa rồi của anh ta gần như đã cắt đứt toàn bộ ý nghĩ đó của cô ta, Hứa Tổ Nhi đương nhiên cũng đã hiểu được chuyện hợp tác lần này. Nếu không phải do Cố Tuyết Trâm phụ trách thì không được, nhất thời, sự đố kỵ trong lòng cô ta dâng lên từng chút một. Rõ ràng cô ấy là một nhà thiết kế không chuyên, dựa vào đâu mà được coi trọng hơn một người từng bồi dưỡng ở trường đại học danh tiếng như cô ta. Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, đợi sau khi người kia vừa đi khỏi, cô ta bèn rời khỏi đám đông, rồi liên lạc với Lục Kim Yến. Sau khi Lục Kim Yến nghe cô ta kể hết chuyện thì hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đều là người mắc lỗi như nhau. Cô ta thì bị anh Diệp Trương đuổi việc, mà con khốn đó đã gây ra chuyện lớn như vậy, thế mà không chỉ không bị làm sao. Còn được anh Diệp Trương trọng dụng, dựa vào đâu chứ, cô ta tức giận, ném thẳng điện thoại ra ngoài, nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt. Nên đã đập phá một trận, người giúp việc nghe thấy âm thanh cũng không dám đi vào, chỉ biết quay người đi báo lại cho mẹ Lục không lâu sau. Mẹ Lục đã xuất hiện trong hành lang, lúc bà nghe thấy âm thanh truyền ra từ trong phòng của Lục Kim Yến, thì nhíu chặt mày lại, chuyện này là thế nào? Bà đẩy cửa đi vào phòng, nhìn mảnh vỡ trên đất hỏi, khi Lục Kim Yến nghe thấy câu hỏi của bà, thì mới hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn không cam lòng, mẹ. Còn không phải là vì anh Diệp Trương sao, rõ ràng con và con khốn Cố Tuyết Trâm đó đều mắc lỗi như nhau, mà anh Diệp Trương lại chỉ đuổi việc con. Còn với con khốn đó thì chẳng trách phạt còn không nói, bây giờ lại còn trọng dụng cô ta nữa, cô ta nói đến câu cuối. Thì lửa giận không dễ dàng gì mới nhịn xuống lại bốc lên lần nữa, khuôn mặt của cô ta cũng trở nên vặn vẹo. Mẹ Lục nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta thì nhíu chặt mày lại, trong mắt lóe lên vẻ không hài lòng, theo bà thấy. Đây là do nhà họ Phong và Phong Diệp Trương không biết tốt xấu, hiện giờ chồng bà ta vừa mới được thăng chức. Cả nhà họ Lục cũng trở thành gia đình có quyền cao chức trọng, phần lớn đều được người ta đến nịnh bợ. Còn Lục Kim Yến lại là đứa con gái duy nhất của bọn họ, đàn ông muốn xin cưới rất nhiều, căn bản không cần phải gượng ép ai cả, được rồi. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, đàn ông tốt ở trên đời này không phải chỉ có một mình Phong Diệp Trương, hơn nữa. Dựa vào thân phận hiện giờ của con, người xếp hàng bên ngoài đợi con lựa chọn còn nhiều lắm, cần gì cứ phải dây dưa với cậu ta. Sao Lục Kim Yến lại không hiểu ý của mẹ cô ta được chứ, nhưng cô ta chỉ cần Phong Diệp Trương mà thôi, mẹ, trong mắt con. Không có bất kỳ ai có thể so sánh được với anh Diệp Trương cả, cô ta cố chấp lên tiếng, mẹ Lục thấy thế thì vẫn muốn thuyết phục cô ta. Nhưng bà còn chưa nói ra lời thì đã bị cô ta cắt ngang, mẹ, nếu như đời này, con không thể lấy được anh Diệp Trương. Vậy thì con sẽ không lấy chồng nữa, mẹ Lục nghe thấy câu này thì những lời đang muốn nói đã đến bên miệng đều bị bà nuốt xuống. Bà thấy Lục Kim Yến không giống như đang nói đùa, nên chỉ có thể âm thầm thở dài, bất lực nói, con đó. Đúng là một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì có thế nào cũng không thay đổi được, Lục Kim Yến bướng bỉnh mím môi, mẹ Lục thấy vậy. Đau lòng vuốt ve vài sợi tóc xõa ra của cô ta, được rồi, mẹ cũng không nói nhiều nữa, nếu con đã quyết tâm muốn lấy Phong Diệp Trương. Vậy thì sau này mẹ sẽ dốc hết sức để giúp con, Lục Kim Yến nghe thấy thế, thì trong mắt hiện lên sự vui vẻ, mẹ định giúp con thật sao? Mẹ Lục gật đầu, Lục Kim Yến vui không kể xiết, nhưng nghĩ đến tình hình hiện giờ, cô ta lại không nhịn được mà ủ rũ. Nhưng hiện giờ con đã bị anh Diệp Trương đuổi việc rồi, cho dù có sự giúp đỡ của mẹ thì chỉ sợ muốn vào nhà họ Phong cũng không dễ dàng như vậy. Mẹ Lục nhìn dáng vẻ buồn bã của cô ta, hơi híp mắt lại, nhìn con ủ rũ kia chỉ là hơi khó mà thôi, cũng không phải không có cách nào. Lục Kim Yến nghe thấy lời này, ánh mắt mong đợi nhìn mẹ mình, mẹ có cách nào sao, mẹ Lục cười lạnh, Cố Tuyết Trâm đó có thể ở lại nhà họ Phong. Chỗ dựa lớn nhất của cô ta không phải là nhà họ Cố sao, nếu như khiến cô ta mất đi chỗ dựa này thì sao? Lục Kim Yến nghe được lời này thì hai mắt sáng lên, mẹ định đối phó với nhà họ Cố, lời phía sau, cô ta còn chưa nói ra, nhưng mẹ cô ta vẫn hiểu được. Bà gật đầu, gần đây, mẹ nghe nói nhà họ Cố đang tranh giành quyền khai phá một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, mảnh đất đó được giao với giá rất cao. Có điều, người bên ngoài chỉ cho rằng đó là một mảnh đất đẹp, rất đáng tiền, nhưng trên thực tế, mảnh đất đó vốn dĩ là một khu nghĩa địa. Mẹ Lục nói đến đây, thì trên mặt hiện lên vẻ tính toán khôn ngoan, nếu để nhà họ Cố lấy được mảnh đất này. Chắc chắn bọn họ sẽ bị thiệt hại nặng nề, Lục Kim Yến lập tức hiểu được ý của mẹ mình, trong mắt cô ta không giấu nổi sự vui mừng, đến lúc đó. Nhà họ Cố chắc chắn sẽ tìm Cố Tuyết Trâm để giải quyết vấn đề, khi đó chắc chắn hai người sẽ nổi lên tranh chấp, mẹ Lục gật đầy. Lục Kim Yến cười đến xấu xa, bên phía Cố Tuyết Trinh căn bản không biết sự định của hai người bọn họ sau khi ký hợp đồng với Mộ Kình. Hai ngày tiếp theo cô đều cùng với Mộ Kình thương lượng chi tiết hợp tác cụ thể, mà bên phía Cố Hải Sâm cũng đã loại bỏ hết khó khăn. Lấy được quyền khai phá mảnh đất kia, hơn nữa còn kiêu ngạo mở hẳn một cuộc họp báo thể thông báo chuyện này, thưa ông Cố. Không biết sau khi ông nắm được mảnh đất này thì dự định sẽ làm gì, Cố Hải Sâm nhìn phóng viên bên dưới, cười giống như Phật Di Lặc. Thật không giấu giếm gì mọi người, ban đầu khi tôi nhìn trúng mảnh đất này, thật ra là do tôi thích môi trường xung quanh khu này. Bốn phía xung quanh đều là núi, cây xanh rợp bóng, không khí cũng trong lành hơn trong thành phố rất nhiều, hơn nữa còn có một dòng suối nước nóng tự nhiên. Là thánh địa để tạo nên một nơi du lịch nghỉ dưỡng, cho nên Tổng Giám Đốc Cố là định phát triển nơi này thành địa điểm du lịch sao? Phóng viên vẫn kiên trì hỏi, Cố Hải Sâm chẳng suy nghĩ gì đã gật đầu ngay, hơn nữa còn trả lời thêm, chỗ này là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất ở thủ đô. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, khi kết thúc buổi họp báo ông ta đã bị vô số tờ báo vả mặt tin tức chấn động. Thánh địa nghỉ dưỡng do Cố Thị tuyên bố lại là nghĩa địa, khu nghỉ dưỡng trên nghĩa địa, có ai dám đi, nhà ma hay là khu nghỉ dưỡng? Tập đoàn Cố Thị lỗ to rồi, tập đoàn Cố Thị bị vả mặt, lời nói ra trở thành thùng rỗng kêu to, cách trương.